Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, lại xảy ra ngoài ý muốn. Tại Vương Gia Thắng quay đầu thời điểm, khỉ nhỏ đã vọt đến đây. Căn bản là không có cách nào tránh. Màu đỏ quả nháy mắt liền lốp bốp đập vào Vương Gia Thắng trên đầu. Gọi là một cái đổ ập xuống. Nháy mắt liền cho người ta cả mộng bức. A, nha, ngoạt tào, chấm ngoặc kép, một trận tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên về sau. Vương Gia Thắng chậm rãi buông lỏng ra mình ôm ở trên đầu hai tay. Nhìn cái này khỉ nhỏ, vuốt vuốt mặt mình, vừa rồi nơi này bị nện một chút, hiện tại còn ẩn ẩn có đau một chút. Mẹ nó, sẽ không sưng lên đi. Vương Gia Thắng trong lòng rất tuyệt vọng, mình hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt a, cứ như vậy bị một con hầu tử làm hỏng. Không được, không thể tức giận, phải tỉnh táo, muộn như vậy, vẫn là phải đem tiểu gia hỏa này cho sách về đi lại nói. Vương Gia Thắng hít vào một hơi thật dài, nhìn xem khỉ nhỏ hơi yên tĩnh một chút, đối khỉ nhỏ liền câu dẫn, khỉ con, nhanh lên xuống tới. Tới tới, chấm ngoặc kép, bên này đèn đã bị mở ra. Khỉ nhỏ nhìn xem Vương Gia Thắng, đại khái cũng nhận ra đây là nó chăn nuôi viên. Động tác không khỏi đều nhỏ rất nhiều. Nó đại khái cũng là minh bạch. Cái này nam nhân, không thể gây, dù sao cũng là trông coi cơm nước. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhìn xem Vương Gia Thắng không ngừng kêu gọi nó, khỉ nhỏ cũng có chút muốn đi qua. Chỉ là Vương Trấn cùng Tống Hạo bọn hắn liền đứng tại Vương Gia Thắng bên người. Cái này khiến khỉ nhỏ quả thực cảnh giác tới cực điểm. Tại nó đơn thuần ý nghĩ bên trong, cái này mấy người không phải người tốt, không thể tới. A ô, chấm ngoặc kép, đối Vương Trấn bọn hắn lại là kêu một tiếng. Khỉ nhỏ nhe răng trợn mắt, trên mặt tất cả đều là cảnh cáo, để Vương Trấn bọn hắn đều không còn gì để nói. Con khỉ nhỏ này từ còn nhớ hận lên mình rồi. Lâm Tiểu Bạch ở phía trên nhìn vui vẻ, nhịn không được liền phát ra một điểm thanh âm, dọa đến nó tranh thủ thời gian bưng kín miệng của mình, nhưng không thể bị phát hiện. Bất quá cái này che miệng, thân thể còn tại run nhè nhẹ, cả thân thể mập mạp, nháy mắt liền không vững vàng thân thể, hoa một tiếng, trực tiếp liền từ cây này bên trên rơi xuống. Ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào. Lâm Tiểu Bạch trong lòng điên cuồng lẩm bẩm, thân thể lại là khống chế không nổi nhanh chóng hướng xuống rơi. Kia nhanh ngừng không xuống tới tốc độ, nháy mắt liền để Lâm Tiểu Bạch cảm thụ đến cái này thế giới đối với mình nồng đậm ác ý. Mà bên này thanh âm cũng nháy mắt liền hấp dẫn Vương Gia Thắng chú ý của bọn hắn. Quay đầu đối bên này xem xét, đèn xì một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được một trận ào ào nhánh cây bẻ gãy thanh âm. Cái gì đồ vật? Ở đây 5 người, bao quát bên cạnh cái kia một mặt cảnh giác khỉ nhỏ, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem gấu trúc quán phương hướng. Rầm rầm, răng rác, két, đây là nhánh cây bẻ gãy thanh âm. Lâm Tiểu Bạch nội tâm là tuyệt vọng, Vương Gia Thắng nội tâm của bọn hắn cũng là mộng bức. Hôm nay vườn bách thú đến cùng là thế nào? Một chuyện tiếp lấy một chuyện, làm sao đột nhiên liền cảm giác càng ngày càng quỷ dị đâu? Vương Trấn cái thứ nhất phát ra nghi vấn, tình huống như thế nào? Gió thổi em gái ngươi a. Hôm nay ban đêm nơi đó có gió a, đó là cái gì tình huống? Nhánh cây luôn không khả năng không hiểu thấu bị làm đoạn a. Là Tiểu Bạch sao? Có khả năng a, bất quá, Tiểu Bạch cái này hơn nửa đêm leo cây bên trên làm gì a? Nhìn mặt trăng sao, ngọa tàu, ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng, còn rất sáng, mọi người thực tình cảm thấy mình thế giới quan bị cả băng liệt. Hôm nay trong đêm, mình đại khái cũng là không có cách nào ngủ ngon giấc. Cái này khổ bức nhân sinh a. Mà tại một bên khác, Lâm Tiểu Bạch đang dùng móng vuốt chật vật nắm lấy một cái nhánh cây. Nhánh cây từ gốc rễ cùng thân cây kết nối địa phương bắt đầu đứt gãy. Bất quá cuối cùng, căn này nhánh cây vẫn là miễn cưỡng chống được, chống đỡ lấy Lâm Tiểu Bạch thân thể, không có triệt để cắt ra. Lâm Tiểu Bạch cứ như vậy ôm căn này nhánh cây, run run rẩy rẩy một chút đại động tác cũng không dám làm được. Sợ mình dùng sức hơi lớn một điểm, liền đem nhánh cây này làm gãy. Trong lòng đại khái cũng có thể muốn lấy được vương gia thắng nét mặt của bọn hắn. Lâm Tiểu Bạch sắc mặt đã đen thành than củi. Tê dại hôm nay trong đêm là thế nào? Làm sao lại luôn luôn ra đủ loại ngoài ý muốn a? Hoàn toàn vô ngữ, dán tại trên nhánh cây nhìn phía dưới của mình tình huống. Còn tốt, tình huống vẫn là rất sắc bén với mình. Phía dưới chính là một cái nhánh cây. Lâm Tiểu Bạch ổn ổn hô hấp, đột nhiên buông tay, rầm rầm lá cây run run âm thanh về sau. Lâm Tiểu Bạch lần này vững vàng bắt lấy dưới người hắn một cái nhánh cây. Sau đó đem mình túm đi lên. Đến cái này thời điểm, Lâm Tiểu Bạch mới là thật thở dài một hơi. Ngốc nghếch, không có chuyện gì, vừa rồi từ phía trên rơi xuống tới thời điểm. Lâm Tiểu Bạch tâm thật sự là oa lạnh, còn tốt cuối cùng vẫn là bắt lấy một cái nhánh cây. Không có trực tiếp quẳng xuống đất, nếu không mình cái mông khả năng liền thật giữ không được. Nghe bên ngoài truyền đến tất tiếng sột soạt tốt cùng tạp nhạp tiếng bước chân. Lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian vỗ vỗ cái mông, chạy trở về gấu trúc quán gian phòng bên trong. Mặc dù đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, còn bị Trần Mai trực tiếp đụng vào. Từ gấu trúc trong quán chuồn đi thời điểm cũng có thể là bị giám sát đập xuống tới. Nhưng Lâm Tiểu Bạch vẫn là chưa từ bỏ ý định nghĩ cứu vãn một chút. Bản gấu trúc đang ngủ, bản gấu trúc cái gì đều không biết. Trần Mai, chấm ngoặc kép, cửa phòng trực bị gõ vang. Rất nhanh, Trần Mai liền mơ mơ màng màng từ trong phòng trực ban ra. Nàng vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu, chính là buồn ngủ nhất thời điểm. Nhìn xem mọi người, trên mặt còn mang theo một cỗ chỉ cần nằm quỵt xuống giường, nháy mắt liền có thể ngủ cảm giác. Làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi gấu trúc trong quán giống như xảy ra vấn đề. Ngươi kéo cửa xuống, chúng ta vào xem một chút. Hiện tại trong vườn thú là cái gì tình huống? Vương Trấn bọn hắn thật là có điểm mộng. Bất quá ôm không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất ý nghĩ, bọn hắn vẫn là chuẩn bị vào xem một chút, xác định không có vấn đề mới tốt. Xảy ra vấn đề, à vậy được rồi. Mê mẩn trừng trừng lại quay đầu chạy về, lấy ra một chuỗi chìa khóa liền đi qua cho Vương Trấn bọn hắn mở cửa. Lắc lư một tiếng, cửa sắt bị mở ra, Trần Mai còn tại nguyên địa đứng đâu. Vương Trấn bọn hắn đã dẫn đầu xông vào, đèn pin đèn bốn phía loạn chiếu, tra xét gấu trúc quán mỗi một nơi hẻo lánh. Trọng yếu nhất điểm, đương nhiên chính là vừa rồi phát ra âm thanh vị trí. Bốn cái đèn pin ánh đèn tụ tập tới, cả cái cây nhìn một cái không sót gì, nhìn rõ rõ ràng sờ, phía trên hai cây hơi nhỏ một điểm nhánh cây đều đoạn mất. Còn có một cái nhánh cây gốc rễ đứt gãy, nhưng cũng không có hoàn toàn thoát ly thân cây. Nhánh cây, thật đoạn mất. Trần Mai đóng kỹ cửa sắt, theo vào đến xem gốc cây kia. Đại khái còn cảm thấy mình là đang nằm mơ. Gốc cây kia nhánh cây làm sao đoạn mất a? Là Tiểu Bạch làm sao? Vương Trấn bọn hắn nhìn vẻ mặt mờ mịt Trần Mai, lập tức không nói. Ngươi là Tiểu Bạch cùng cơm nắm chăn nuôi viên, ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vậy chúng ta khẳng định càng không biết a. Đột nhiên yên tĩnh, mấy người không lời nhìn xem cây này. Bên tai còn ẩn ẩn có thể nghe được Vương Gia Thắng. Tới tới, ngươi đừng chạy a, tiếng la. Xem ra hắn đem khỉ nhỏ xách về đi làm việc tiến triển cũng không thuận lợi a. Hôm nay đến cùng là thế nào? Bên tai đột nhiên truyền đến Vương Trấn mờ mịt nghi hoặc âm thanh. mọi người không khỏi liền bắt đầu suy nghĩ lên vấn đề này. Hôm nay, đến cùng là thế nào? Làm sao lại không hiểu thấu nhiều chuyện như vậy đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.